Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, lòng người khó dò. Tôn Sách hơi suy tư, không khỏi thẹn thùng, người trong nghề cũng là người trong nghề. Nói chúng tim đen, mật mã giữ bí mật hiệu quả thật không tệ, nhưng bất kỳ kỹ thuật đều ỷ lại tại nhất định cơ sở. Mật mã thuật ỷ lại cơ sở một trong cũng là quyển mật mã. Quyển mật mã chí ít có một cái yêu cầu. Song phương trong tay có giống như đúc văn bản tài liệu. Dạng này mã hóa và tiết lộ mới có thể chuẩn xác không sai. Nếu như khả năng, cái này tài liệu tốt nhất tiện tay có thể đến. Không sợ mất đi bỏ sót, còn không thể gây nên người khác chú ý. Yêu cầu này có cao hay không? Đối in ấn thuật thịnh hành, thư tịch nước tràn thành lụt thời đại tới nói, vấn đề này căn bản không phải vấn đề, thế nhưng là đối thư tịch tay dựa tịch thu thời đại tới nói. Cái này hoàn toàn là vấn đề lớn nhất, nắm hắn chi phúc, bản khắc in ấn thuật đã sớm xuất hiện, giống như đúc văn bản tài liệu không còn là vấn đề. Nhưng bản khắc in ấn thuật trước mắt phần lớn ấn chế vẫn là một số mấy ngàn chữ tiểu văn chương. Văn bản lượng không đủ, có rất nhiều chữ chưa hẳn có thể tìm được, cũng không thích hợp làm quyển mật mã. Duy nhất tác phẩm vĩ đại là Mối Sát Luận Khảo Thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ. Nhưng bộ này sách không phải phổ biến sách, trừ có trí tại trị dân lý chính người. Đại đa số người cũng không có hứng thú, truyền bá còn lâu mới có được Thái Diễm Thiên Hạ Chí Đạo Đàm Đồ Thích. Rất nhiều chuyện đều là như thế, xem ra rất đơn giản, làm cũng không phải là có chuyện như vậy. Liền lấy in chữ rời thuật tới nói, Trung Quốc phát minh in ấn thuật, nhưng Trung Quốc in ấn thuật một mực lấy bản khắc in ấn làm chủ. Đã từng phát triển ra in chữ rời thuật, lại không có chánh thức lưu hành lên. In chữ rời thuật chánh thức rực rỡ hào quang đang dùng bảng chữ cái phía Tây. Xem ra tựa hồ thật đáng tiếc. Thực rất đơn giản, Trung Quốc chữ Hán thì không thích hợp hoạt tự ấn soát, cần khuôn chữ số lượng quá kinh người, kém xa bản khắc in ấn kinh tế. Tôn Sách kiếp trước giải tương quan tình huống, cho nên tại Ngô quận phổ biến bản khắc in ấn lúc, hắn không có nói hoạt tự ấn soát sự tình. Bây giờ nghĩ làm quyển mật mã, vấn đề này thoáng cái nổi bật. Phụng Hiếu nói cực phải, Tôn Sách cũng có chút do dự lên, có thể tìm tới áp dụng văn bản sao? Nguyên bản tương đối khó, bất quá đúng lúc có một bộ sách vô cùng thích hợp, mà lại vừa mới ấn hành. Tướng quân lúc này đưa ra đề nghị này, chính là nước chảy thành sông. Sách gì? Hứa Thúc Trọng Thuyết Văn Giải Tự 30 quyển, vài ngày trước vừa mới ấn xong, chiến sự sau khi kết thúc, liền có thể mang đến các nơi bán. Quách Gia cười ha ha, khoái ý vô cùng, hơn 10.000 chữ, có thể dùng đến chữ một mẻ hốt gọn, không một bỏ sót, ấn trang tác chữ, thuận tiện mau lẹ. Nếu như ngại chọn bộ sách quá nặng, chỉ đem một cuốn chữ bề ngoài là được. Tôn Sách thoải mái, cái này thật là cái lựa chọn tốt, đã có đầy đủ văn bản lượng, lại không gây cho người chú ý. Bộ này viết thành sau liền đã có người sao chép, nhưng sao chép khó tránh khỏi sai. Hiện tại có chăm chú chú thích in ấn vốn, cần phải rất được hoan nghênh. Đến thời điểm thư nhân người tay một quyển, người nào sẽ nghĩ tới đây là quyển mật mã? Được, ngươi là người trong nghề, sự kiện này thì giao cho ngươi làm. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, tốt nhất tướng quân mưu xử phạt làm hai tổ. Tổ một nghĩ biện pháp mã hóa, tổ một phụ trách giải mã, thăm dò tính công kích. Mặc dù nói không có không giải được mật mã, nhưng giảm ít một chút rõ ràng lỗ thủng luôn luôn tốt. Chính làm như thế, hai người thương lượng xong giữ bí mật sự tình, ngay sau đó lại đem đề tài quay lại trước mắt tình thế. Hàn Dương mang tới một cái bọn họ trước đó không xác định tin tức mới. Thẩm Phối xuất lĩnh 30.000 ký châu binh đã đuổi tới quan độ phụ cận. Hắn hẳn là sẽ tham gia chiến đấu. Viên Thiệu có hơn 20.000 người, bên trong bao quát 6.000-7.000 từ Ô Hoàn người, Tiên Ti người tạo thành kỵ binh, có ký châu phía bắc bên trong tiểu thế gia hào cường tạo thành bộ tốt, cùng ký bắc nam bộ thế gia thực lực kinh tế hùng hậu, có trang bị ưu thế khác biệt. Ký bắc Hồ Hán tạp cư, có ít người tổ tiên thậm chí cũng là Man Di, hiện tại cũng thường xuyên biên cương xa xôi làm ăn, dân phong kình hung hãn, có thể bước có thể cưỡi, chiến đấu lực khá mạnh, lại thêm ký nam nổi tiếng cường nỏ binh. Viên Thiệu không chỉ có rõ ràng binh lực ưu thế, tại binh chủng phương diện cũng tương đối hoàn chỉnh, đương nhiên, còn có một chút không thể xem nhẹ. 300 giáp kỵ, đây chính là phá bộ tốt đại trận lợi khí, gấp 3 binh lực ưu thế, lại là Viên Thiệu thân lĩnh, không thể khinh thường. Quách Gia Đông đưa quạt lông, sâu kín nói ra, Viên Thiệu cái này người, đến tuyệt cảnh cũng là có thể liều mạng, ta thúc, tự thủ đều là khó gặp mưu sĩ, riêng là tự thủ, có thể xưng đại tài, sinh tử tồn vong thời khắc. Những người này nếu như có thể bỏ xuống hiềm khích, đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có đưa chư chết rồi sau đó sống lại sinh khả năng. Tôn Sách chú ý tới Quách Gia, không có nói Thẩm Phối, cái kia Thẩm Phối đâu? Thẩm Phối a, Quách Gia cười, hắn hẳn là trong những người này lớn nhất sơ hở lớn. Vì sao? Hắn quá chuyên quyền, lại có cực mạnh hương thổ quan niệm. Một lòng muốn cho ký châu người quyền lực tuyệt đối. Nhữ Toánh hệ cùng ký châu hệ chi tranh có hơn phân nửa là do hắn mà ra. Hà Bắc người thì cái này bản tính. Quách Hậu cùng Thái tử Lưu Cường tai họa điềm báo manh nơi này. Trong mắt hắn, không chỉ có Nhữ Dĩnh người ăn nhờ ở đậu, không đủ cùng mưu, thì liền ký Bắc người đều khó tránh khỏi thô bỉ. Không xứng cùng bọn hắn ký Nam người cũng lập. Tướng quân đừng quên, Điền Phong còn tại Nghiệp Thành đây. Thẩm Phối nếu như nói tâm không khúc mắc, ta là không tin. Tôn Sách bám lấy cái cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên môi tròm dâu. Nhớ lại tương quan ghi chép, bỗng nhiên có ngộ hiểu. Dựa theo lịch sử ghi chép, Thẩm Phối hẳn là tham dự quan độ chi chiến. Nhưng hắn tại quan độ chi chiến lên cái tác dụng gì lại không có sáng tỏ nói rõ. Liên tưởng đến Thẩm Phối dưới trướng ký châu cường nỏ binh, lại liên tưởng đến Viên Tào quan độ giao đấu lúc viên quân trong tầm mắt trên lầu bắn tên áp chế Tào quân, sau cùng vì phích lịch xa phá sự tình. Những thứ này cường nỗ thủ hẳn là Thẩm Phối bộ hạ. Còn có hắn tư liệu lịch sử ghi chép nói Thẩm Phối từng dẫn ký châu cường nỏ binh đại phá Tào Tháo, chỉ là hắn trước khi chết không chịu đầu hàng Tào Tháo. Cho nên hắn tại quan độ chi chiến ghi chép bị vô tình hay cố ý xóa đi. Đã Thẩm Phối là sơ hở, cái kia như thế nào mới có thể sử dụng cái này sơ hở? Quách Gia trầm ngâm không nói, nghĩ một hồi lâu, hắn đứng người lên, tự thể chuyện lớn, ta muốn trước suy tính một chút. Tướng quân, đã tuấn nghi an toàn. Sa kỵ tướng quân không việc gì, chúng ta không cần nóng lòng cầu thành, đều có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chiến đấu. Trồng lúa đã là khâu cuối cùng, nhiều nhất nửa tháng nữa, chúng ta liền có thể điều động đồn điền binh trợ trận. Tuân Diễn làm sao bây giờ? Cái này 20.000 người là hắn dựa vào sinh tồn căn cơ. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ chủ động tiến công. Quách Gia cười một tiếng, có chút không nói ra cảm khái, thư sinh lãnh binh vấn đề lớn nhất không phải vô mưu, hoàn toàn là mưu đồ quá nhiều, đến mức không cách nào quyết đoán. Viên Thiệu như thế, Tuân Diễn cũng là như thế, cho nên chúng ta không nên gấp, muốn cho bọn hắn nghi ngờ thời gian, nghi ngờ cũng là giống cỏ dại, vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi liền sẽ đầy khắp núi đồi. Khó lòng phòng bị, Tôn Sách nhìn lấy Quách Gia, im lặng cười rộ lên. Hắn nghe hiểu đến Quách gia chưa hết chi ý. Lòng người khó dò, không ai có thể đối một người khác không có chút nào phòng bị. Đây là nhân tính quyết định, không do người ý chí vì chuyển di. Viên Thiệu bộ hạ như thế, hắn bộ hạ cũng như thế. Chỉ bất quá hắn bộ xuống không ít người xuất thân khá thấp. Sở cầu cũng không lớn, không giống Thẩm Phối, Tuân Diễn như thế. Hoặc là gia đại nghiệp đại, hoặc là tên nặng tứ phương. Mục tiêu tự nhiên rộng lớn. Bất quá người dã tâm luôn luôn theo lấy thực lực chậm rãi tăng trưởng. Chờ bọn hắn có thực lực, chỉ sợ sẽ so Thẩm Phối, Tuân Diễn làm được quá đáng hơn. Phụng Hiếu, Thái Sử Công nói hay lắm. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Tín nhiệm là bởi vì có cộng đồng lợi ích mục tiêu. Nghi ngờ cũng đơn giản là có xung đột lợi ích. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là muốn tìm một cái làm cho càng nhiều người tề tâm hiệp lực mục tiêu. Mà không phải chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm ấy lợi ích. Gánh nặng đường xa, làm cùng Phụng Hiếu cùng nỗ lực. Quách gia kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách. Một lát sau, hắn một tiếng cười khẽ. Tướng quân thông suốt, thật quốc sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN